Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tâm kết. Thẩm Quy không biết nên nói cái gì, cự tuyệt đến bên miệng, nhưng mà nhìn xem trước mặt một mặt quyết nhiên yêu nguyệt. Nhưng là làm sao cũng nói không nên lời, nói cho cùng, xuyên qua trước đó hắn chỉ là một cái bình thường trạch nam. Diệt tộc mối thù loại vật này nhiều nhất tại trên TV trong tiểu thuyết nhìn xem. Cách hắn quá xa xôi, cho dù là sau khi xuyên Việt, tuyệt đại đa số thời gian cũng là trong trạng thái mê man. Vì lẽ đó tính cách tuyệt không cải biến quá nhiều, mặc dù bởi vì thân ở Hồng Hoang, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, giết cái mấy người hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng là thực chất bên trong nhưng như cũ là cái kia hơi có chút sợ trạch nam. Bởi vậy, đối mặt thân phụ huyết cừu yêu nguyệt, hắn thực sự là không cách nào mở miệng đoạn tuyệt cái này mới gặp liền lãnh diễm để người kinh diễm. Nữ tử một tia hy vọng cuối cùng, nhưng mà, Thẩm Quy do dự nhưng là để yêu nguyệt hiểu lầm hắn ý tứ. Nàng tưởng rằng chính mình cho ra bảng giá còn chưa đủ. Cắn răng, yêu nguyệt nói, nếu như đạo hữu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, liền xem như đạo hữu muốn ta làm đạo hữu lô đỉnh cũng có thể. Kịch độc ta trước, thổ tào xuống, các ngươi coi như xong. Thẩm Quy sửng sốt một chút, tiếp lấy cười khổ lắc đầu, cũng thật là không tiếc hết thảy đâu, chỉ là chính mình lại thế nào khả năng làm loại này dậu đổ bìm leo sự tình. Ếch. Thực ra có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Khụ khụ, dừng lại, than nhẹ một tiếng, yêu huyệt đã đem lại nói thành dạng này. Thẩm Quy cũng chỉ có thể mở miệng giải thích. Yêu nguyệt đạo hữu hiểu lầm, dẫn tiến mà thôi, tiện tay mà thôi, ta há lại sẽ quá nghiêm khắc đạo hữu nhất định phải bỏ ra cái giá gì. Chỉ là coi như ta thay đạo hữu dẫn tiến, cũng chưa chắc có thể như đạo hữu mong muốn. Thẩm Quy nói rất huyền truyền, chỉ là, hắn chỉ là chuyện báo thù, nhưng mà yêu nguyệt lại lý giải thành một chuyện khác. Bởi vậy, yêu nguyệt nói thẳng, đạo hữu còn xin yên tâm, chỉ cần đạo hữu giúp ta dẫn tiến, vô luận nương nương có nguyện ý hay không thu lưu, ta đáp ứng đạo hữu thù lao cũng sẽ không thiếu một phân. Thẩm Quy, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu? Vì cái gì cảm giác hai người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên đâu? Ta rõ ràng không phải ý tứ này được chứ? Do dự mãi, Thẩm Quy vẫn là quyết định áp dụng chiến lược kéo dài. Không thì hắn thực sự là không biết nên nói thế nào. Yêu nguyệt đạo hữu, lúc này đàm luận những chuyện này còn hơi sớm. Nương nương đi Tử Tiêu cung nghe đạo tổ giảng đạo đi. Cũng không tại đạo trường. Huống hồ nương nương lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có hoàn thành, ta cũng không tốt trở về Thiên Yêu Thành. Vì lẽ đó việc này chờ ta hoàn thành nương nương lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau lại nói như thế nào. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trầm mặc nửa ngày, yêu nguyệt cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Đạo hữu tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong nếu có cái gì cần dùng đến yêu nguyệt địa phương, cứ mở miệng. Yêu nguyệt sẽ làm dốc sức tương trợ. Vậy liền dự đoán cảm ơn đạo hữu. Đứng dậy, yêu nguyệt nói, đã như vậy, ta liền không quấy rầy đạo hữu thanh tu. Cáo từ, thấy thế, Thẩm Quy cũng là đứng lên nói, đạo hữu đi thong thả, đưa tiễn yêu nguyệt. Thẩm Quy cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, tạm thời xem như đem yêu nguyệt ổn định. Chỉ là, nhớ tới yêu nguyệt, Thẩm Quy không khỏi có chút thổn thức, vẻn vẹn bởi vì tồn tại một tia uy hiếp, thậm chí cũng không có cho Ngân Nguyệt Lang tộc cơ hội giải thích. Liền trực tiếp đồ diệt Ngân Nguyệt Lang tộc mấy trăm vạn tộc nhân. Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất, cũng thật là, bá đạo đâu, Thẩm Quy rất khó tưởng tượng loại kia tình hình, mấy trăm vạn đầu sinh mệnh. Trong vòng một đêm liền toàn bộ tan biến, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đại khái, tại Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt, những cái kia Ngân Nguyệt Lang tộc tộc nhân cũng vẻn vẹn chỉ là sâu kiến đi. Sâu kiến chết sống lại có cái gì trọng yếu đâu. Thẩm Quy chỉ cảm thấy hắn cho tới nay xoắn suýt một cái tâm kết cứ như vậy tiêu tán. Xuyên qua mới bắt đầu, liền gặp phải khai thiên chi kiếp, lại sống ở nguy cơ tứ phía bên trong hỗn độn, tùy thời cũng có ngã xuống khả năng. Về sau, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp vượt qua khai thiên đại kiếp, nhưng lại biến thành nhất định xả thân vá trời Bắc Minh huyền quy. Mặc dù hắn lợi dụng thiên địa huyền hoàng tháp để nguyên thần thoát khỏi cản tay, nhưng là nguyên bản có một thân có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong tu vi hắn, biến thành một cái chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi nho nhỏ tu sĩ. Tối đa cũng liền là phòng ngự mạnh một điểm. Vì lẽ đó, cho tới nay Thẩm Quy trong lòng một mực có một cái tâm kết. Đó chính là vì cái gì chính mình xui xẻo như vậy. Kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết xuyên Việt thời điểm, cái khác nhân vật chính một xuyên qua liền quyền đả thiên đạo, chân đá hồng quân, kết quả chính mình xuyên Việt rồi. Tử kiếp nhưng là một cái tiếp theo một cái, tu vi cũng vì tương lai bảo vệ tính mạng không tiến ngược lại thụt lùi. Nhưng là hiện tại, nghe xong Ngân Nguyệt chuyện xưa về sau, hiện tại hắn lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình nhưng thật ra là sao mà may mắn. Chí ít, đối mặt nguy hiểm hắn có dãy giụa cơ hội, hắn có thời gian đi tìm tự vệ phương pháp, cùng hồng hoang bên trên mỗi ngày đều có khả năng chết đi hàng tỷ phổ thông sinh linh so sánh. Hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này? Nếu như hắn không có xuyên qua đến bên trong hỗn độn, mà là xuyên qua thành hồng hoang cái trước phổ thông tiểu yêu, như vậy hắn khả năng đã sớm không biết chết tại cái góc nào đi. Mà bây giờ, hắn nói thế nào cũng có một thân thái ất tu vi, đi theo nữ hoa hỗn, bình thường đại kiếp cũng không cần lo lắng sẽ vẫn lạc. Liền xem như huyền quy phân thân không thể thoát khỏi tử kiếp, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Hắn còn phàn nàn cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy chỉ cảm thấy linh đài một trận thư thái, thư sướng duỗi lưng một cái. Bất quá vừa ngả vào một nửa, Thẩm Quy liền cứng đờ. Ta làm sao lại thái ất kim tiên hậu kỳ? Ta không có bật hack a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục